Cát Bụi Giang Hồ. Nguyên tác: Cổ Long. Nguồn truyện: youtube.com / kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình làm thêm nhiều chuyện hay hơn nhé. Chương 31: Kim Dâu quả thật không dâu. Không phải chỉ có những cao thủ mới nhận ra cú đánh kinh khiếp của Vô Sắc đại sư, mà ngay cả Thư Hương, một người được coi như chỉ quạt quẹt đôi ba miếng, cũng vẫn thấy được cái nguy cơ mất mạng của Lữ Ngọc Hồ. Bằng vào sức đánh với toàn nội lực của Vô Sắc đại sư, nếu cái bụng của Lữ Ngọc Hồ không bị vỡ ra thì ít nhất xương sống hắn cũng sẽ gập xuống, không phải gập nhẹ như nhà sư bị hắn đánh vừa rồi, mà nó sẽ gập làm đôi và ngàn đời sẽ không làm sao thẳng lại. Thư Hương rú lên. Nàng chỉ mới rú trong bụng, tiếng chưa phát được ra ngoài thì nàng ngưng lại, vì Lữ Ngọc Hồ không chịu đánh. Vô Sắc đại sư đánh vào trong gió. Mấy người đứng ngay sau lưng Lữ Ngọc Hồ, cách xa hơn trượng, bị sức gió từ nội lực ở nắm tay nhà sư già phóng ra đến xiển niệm cả người. Hai người bị bức ngang và táo trước, một người bị quay luôn hai vòng, hai người té ngồi xuống đất. Rất may là họ đứng hơi xa, họ chỉ xanh mặt và hoảng hốt chứ không đến nỗi mang thương. Lữ Ngọc Hồ đang ở ngay trên đầu của Vô Sắc đại sư. Hắn chờ cho nắm tay của ông ta vào tới sát bụng rồi hắn mới nhảy vọt lên. Vô Sắc đại sư chủ quan. Ông ta có nghe về Lữ Ngọc Hồ, ông ta biết hắn là con người ương ngạnh, lì lợm và liều lĩnh. Ông ta đã thấy hắn chịu một cú đánh của đồ đệ ông ta cũng nhìn rất kỹ cách đánh lại của hắn. Hắn đánh thật nguy hiểm, mặc dù chiêu thế quá tầm thường nhưng vì hắn lì nên thế đánh tầm thường vụt trở thành đòn. Độc, độc chứ không phải giỏi. Ông ta tin rằng hắn sẽ chịu nữa và ông ta tính toán thật kỹ rằng hắn sẽ ngã ngay vì nội lực của mình. Nếu hắn quả chịu nổi thì, với cách đánh của hắn mà ông ta đã thấy, ông ta sẽ hóa giải dễ dàng. Chính vì sự tính toán có hai đường đó nên ông ta không tính đến con đường khác. Lữ Ngọc Hồ đổi con đường khác. Hắn nhảy tránh và hắn tấn công trở lại. Hắn vừa nhảy qua đầu Vô Sắc đại sư thì ở giữa không trung, bằng một thân pháp lì lợm và táo bạo, hắn lắc một cái thật mạnh làm cho thân mình xoay trở lại, tay hắn vươn ra như năm móc câu, bắt chụp đúng vào ngọc trẩm huyệt của nhà sư. Bây giờ thì hắn vẫn lì, nhưng không còn chậm như người ta đã thấy, hắn đánh thật nhanh. Vì chủ quan, vì không tính đối phương đổi thế. Vô Sắc đại sư thu thế không kịp, đến khi thu kịp thì Lữ Ngọc Hồ đã khởi thế công. Là cao thủ hạng nhất của Thiếu Lâm, cũng là một trong số nhất lưu cao thủ trong giang hồ, cũng không phản ứng cách nào cho kịp, ông ta bị đánh phải đòn tối hậu. Không phải bằng gỗ huyền, cũng không phải bằng hột. Bồ đề, sâu chuỗi của Vô Sắc đại sư bằng thép, những viên thép được chui luyện đặc biệt, nhỏ nhưng thật nặng. Người ta bảo rằng sâu chuỗi của ông ta là một chất thép trắng, thứ thép đó nặng gấp 3 lần thép thường. Bây giờ thì ông ta đành phải đánh theo cách lưỡng bại câu thương, vì tay của Lữ Ngọc Hồ đã sát đến đầu, không còn cách nào khác nữa. Nghĩa là khi tay hắn chạm vào ngọc trẩm huyệt thì cổ tay hắn cũng sẽ gãy ngang. Quyền lực của hắn do đó bị giảm đi phần nào trọng lực, ông ta không chết nhưng rất có thể mang thương đến bán thân bất toại. Kể ra bằng vào thanh danh của hai người, nếu phải lưỡng bại câu thương thì địa vị của Vô Sắc đại sư kể như mất hết. Vì Lữ Ngọc Hồ giàu có được người võ lâm tôn trọng, cũng chỉ thuộc hàng hậu bối. Còn Vô Sắc đại sư thì đã là bậc đạo cao đức trọng, qua hai thế hệ, và lại, lao lại còn là người coi như đại diện cho Thiếu Lâm. Nhưng trong tình thế đó, không có một con đường nào khác, nhưng có hay không, tương xứng hay không, Vô Sắc đại sư cũng phải chấp nhận, ông ta vút sâu chuối ngược lên. Những hạt chuối chạm vào nhau, tiếng khua đi góc. Nhưng tuy là hạng lì lợm, liều lĩnh, nhưng Lữ Ngọc Hồ không như người ta tưởng, hắn không chịu chấp nhận lưỡng bại câu thương. Có nhiều cách giải thích về thái độ không chịu của hắn. Thứ nhất, hắn chưa thấy rõ ác ý của Vô Sắc đại sư, có thể ông ta chỉ hồ đồ nhất thời, khi thấy người sư đệ của mình bị chết. Sự hồ đồ của ông ta tạo thành cuộc diện hồ đồ. Lữ Ngọc Hồ không muốn chết sống vì cái hồ đồ đó. Thứ hai, cuộc chiến mới vừa phát sanh, dư lực đôi bên còn nhỏ quá, nếu trường hợp hắn bị buộc phải áp dụng, hắn sẽ không làm, nhưng đây là thế bị động của vô sắc đại sư, hắn không muốn vì cái bị động của người khác, kéo mình vào theo. Vì thế, khi vô sắc đại sư tung sâu chuỗi hột lên thì, cũng đang còn cái đà lơ lửng trên không đó, Lữ Ngọc Hồ không làm sao nhảy lên được nữa, hắn đành phải áp dụng thế lăng không đảo khí, hắn vận công, dồn sức nặng lên phần trên của thân mình, và hắn bật ngửa ra sau, lộn một vòng tròn như trong chóng và nhanh như chớp, hắn đạp nhẹ một chân lên vai của một người đứng phía sau, theo đà đó hắn xéo mình lên. Một thế tránh thật vô cùng đẹp mắt, có nhiều tiếng hít hà và có nhiều tiếng vỗ tay nho nhỏ. Nhưng, đáng lý giải được thế lưỡng bại câu thương không đáng ấy, nhà sư giả Thiếu Lâm nên thu thế lại cho đúng với tư cách trưởng thượng của mình. Đằng này ông ta chợt như nổi ngay hung tánh, thuận tay vút luôn sâu chuỗi hột. Sức nặng của sâu chuỗi cộng với nội lực của nhà sư, khiến cho những hột thép ấy bay quá nhanh và bay theo đường thẳng trận tới. Vì đà phóng của Lữ Ngọc Hồ đi xiên, với hai đường đi đó, dầu hắn muốn tránh cách nào cũng không làm sao kịp được. Những người đứng dưới nghe như tim vọt ra ngoài. Họ không hề có được ý thức nghiêng về ai, nhưng phản ứng tự nhiên khi thấy đôi bên đã dụng thế độc và nhất là trước cái chết của một người mà họ quen biết, khiến họ bàng hoàng. Nhất là Thư Hương, bây giờ nàng không còn cân nhắc được vấn đề nguy hiểm hay không, nàng cũng không nghĩ được hành động của nàng có gỡ được cái chết cho Lữ Ngọc Hồ hay không. Hình như nàng bị phản ứng tự nhiên thúc đẩy, nàng dậm chân lao thẳng vào người của vô sắc đại sư. Cũng may là nàng chỉ vừa dậm chân chớ chưa phóng mình, thì có chuyện lạ xuất hiện khiến nàng kịp thời dừng lại. Vì khi nàng vừa dậm chân thì một tiếng động lớn từ trên nóc nhà làm mọi người đều giật mình và ngay khi đó thì ngói bể rơi rầm rầm. Không biết vì cái gì, nóc nhà bể trống một lỗ, từ lỗ đó có bàn tay thò xuống. Cánh tay không dài lắm, nhưng có lẽ là người ở trên nằm nghiêng, nên bàn tay thò đúng ngay trước đầu của Lữ Ngọc Hồ. Trước đầu của Lữ Ngọc Hồ không đầy một gang bàn tay là sâu chuỗi thép. Bàn tay từ trên nóc nhà thò xuống chụp lấy sâu chuỗi hột. Chụp nắm, thụt lên, biến mất. Vô sắc đại sư thét lớn. Ai? Trên nóc nhà có tiếng cười dài. Là một kẻ cần gõ két đầu hòa thượng. Nhất là hòa thượng đa sự. Thư Hương la lên. Đừng để cho người đó thoát, có thể đúng là người đã giết đa sự hòa thượng. Nàng không la thì vô sắc đại sư cũng đã làm, chỉ nghe tay ông ta khua động thì thân ảnh đã vút lên lỗ hổng của nóc nhà. Ngay lúc đó, cũng từ trên nóc nhà, nhiều tiếng khua động, tất cả mấy ngọn đèn trong nhà đều tắt hết. Quá đông người, lại vừa mới xảy ra biến động, bóng tôi vút xuống. Đám đông loạn ngay. Họ chen nhau, xô nhau tìm ngõ để thoát ra ngoài. Rất may là nàng đã theo dõi vì lo sợ cho Lữ Ngọc Hồ từ đầu cho nên Thư Hương thấy rõ chỗ hắn vừa chối xuống, nàng bước ngay lại. Vừa thấy bóng hắn, Thư Hương hỏi nho nhỏ. Ngọc Hồ, làm sao? Lữ Ngọc Hồ sợ loạn, hắn nắm chắc tay nàng và Thư Hương vội nói. Chúng ta không nên bị động vì một chuyện hàm hồ đó. Lữ Ngọc Hồ nói, bây giờ mà đi, chúng càng nghĩ mình là hung thủ. Thư Hương nói, không đi, chúng lại càng nghi mình nhiều hơn. Lữ Ngọc Hồ chắc lưỡi, đi thì đi. Cửa mở, có lẽ vì họ tràn ra vội vàng, nên cánh cửa mở ra và không khép lại. Trời trong, sao nhiều, ánh sáng lờ mờ ngoài sân hắt vào không thấy rõ lắm, nhưng vẫn nhìn được chung quanh. Thư Hương kéo tay Lữ Ngọc Hồ bước nhanh ra, chợt có một người râu quanh hàm khuất cổ, cầm thanh đao xốc tới. Người mặc áo gấm tự xưng là Kim Dâu. Hắn lẩm bẩm, đừng cho nó thoát, cản lại. Thanh đao nhoáng lên, Lữ Ngọc Hồ nhảy ngay vào dưới ánh đao. Hắn không sợ đao. Trong mình hắn đã hàng trăm vết đao, thêm một vết nữa, hắn đâu có ngán. Nhưng thanh đao không trúng hắn, thanh đao đã vào tay hắn. Thanh đao lại nhoáng lên, ánh đao chớp ngời trong đêm tối, trên mặt người áo gấm. Trọn hàm râu dưới của người áo gấm bị lưỡi đao chém ngang chùi lui. Tay đao thật nhanh và chính xác. Tuy chưa bị thương, chỉ nghe dưới cằm hơi rát, nhưng sự khủng khiếp đã làm cho tên áo gấm hồn bất phụ thể. Hắn té ngồi xuống đất và không dám đứng lên. Thư Hương ôm bụng cười lớn. Ta đã nói mà không chịu tin, kim dâu vốn không có. Dâu. Lữ Ngọc Hồ gật đầu. Sạch sẽ, không còn một sợi nào. Nhưng bây giờ, kim dâu có dâu hay không dâu chỉ là chuyện còn con, vấn đề quan trọng là vấn đề không tóc, vấn đề hòa thượng. Đa sự hòa thượng bị ai giết? Có phải con người thò tay qua nóc nhà để bắt sâu chuối? Nhưng tại làm sao lại giết hòa thượng? Tại làm sao lại bày màn kịch nhốt Thư Hương? Không thể giải thích được vì vấn đề quá phức tạp, không thể dự đoán, phải cần thêm sự kiện để chứng minh. Nhưng cho dù cách nào, nhất định người đó phải là người theo dõi từ đầu chí cuối, nếu không phải do một tay y bố trí, và không thay đổi thì không tài nào nhìn thấy, không thể nào bắt kịp sâu chuỗi của nhà sư. Chắc chắn nhiều miếng ngói đã được dỡ sẵn rồi nhưng vì sự giằng co bên dưới nên không ai thấy. Chỉ có thể có một việc tình cờ may mắn, đó là chỗ người nấp để quan sát trên nóc nhà gần ngay chỗ sâu chuỗi bay lên. Nếu không ngay hắn thì cũng không phải là xa lắm, nên hắn mới hành động kịp thời như thế. Đó là một cái may, nhưng nếu không, với con người của Lữ Ngọc Hồ cũng chưa chắc đã ra sao, không sao nhưng chắc chắn phải là không đốn. Vậy thì, người đó, đối với Lữ Ngọc Hồ vẫn được coi là một người ơn. Sao sáng đầy trời? Đi một lúc lâu, Thư Hương dừng lại thở. Ở đây bây giờ không có hòa thượng mà tên dâu thì cũng đã có rồi. Ngó ngó cái mặt của Lữ Ngọc Hồ, Thư Hương bỗng bật cười. Cũng may mà anh không có để dâu, đúng là vận hạn của anh còn tốt. Lữ Ngọc Hồ nhướng mắt. Sao vậy? Sao không có dâu mà gọi là vận hạn tốt? Thư Hương sặc cười. Nếu mà anh có dâu thì tôi sẽ nhổ không chừa một cọng. Nói đến dâu là nhớ đến kim dâu, nàng nhảy dựng lên. Nè, mà anh có quen biết với tên dâu đó không? Lữ Ngọc Hồ lắc đầu. Chẳng những không quen mà cũng chưa biết mặt lần nào. Thư Hương nói. Tôi đã thấy nhiều người có dâu, nhưng chưa từng thấy tên nào mà dâu nhiều như tên đó. Lữ Ngọc Hồ lật qua lật lại thanh đao và cũng bật cười. Cũng may là thanh đao này rất bén, nếu không thì cũng không dễ gì cạo sạch được hàm dâu của hắn. Thư Hương cũng cười thốt. Không ngờ chẳng những chịu đao giỏi, mà anh xử đao cũng hay quá nữa. Lữ Ngọc Hồ nói, bất cứ kẻ nào đã chịu hàng trăm đao thì chắc chắn phải biết được những đường đao không tệ. Thư Hương thở ra. Nhưng lão hòa thượng thiếu lâm đó quả là lợi hại, lao giống như một con khỉ già mà không ngờ lại khó ăn thế ấy. Lữ Ngọc Hồ nói, thiếu lâm hàng ngàn hàng vạn hòa thượng, không tên nào dễ ăn cả. Huống chi lão là một tay cừ nhất trong số hòa thượng khó ăn. Thư Hương hỏi. Lão là đệ nhất cao thủ của thiếu lâm sao? Lữ Ngọc Hồ đáp. Cho dù không phải là đệ nhất thì cũng không tệ là bao. Thư Hương lắc đầu. Thảo nào luôn cả anh cũng không phải là đối thủ. Lữ Ngọc Hồ hấp hai mắt. Có phải thật tôi không phải là đối thủ của lão không? Thư Hương nết nết môi. Tôi thì tôi chỉ thấy nếu không có bàn tay thò xuống. Thò xuống. Thì. Lữ Ngọc Hồ lắc đầu chẳng nói. Cái đó thì không kể. Thư Hương nhướng mắt. Tại sao lại không kể? Lữ Ngọc Hồ nói. Bởi vì lao có binh khí, còn tôi thì tay không, tự nhiên là phải lép vế hơn. Thư Hương nhíu môi. Bất quá đó cũng chỉ là một sâu chuối hột. Lữ Ngọc Hồ nói, sâu chuối đó là binh khí của lão, nghề nào phải có thứ riêng của nghề đó, thằng cha bán vải dành về cây thước, thằng cha bán tuổi phải giỏi về đòn gánh, thầy chùa ra đường không lẽ cầm đao. Tự nhiên là lão phải cố luyện một món binh khí cho hợp pháp chớ. Thư Hương chớp chớp mắt, nhưng nếu lao tay không, anh có thể đánh bại lão không? Lữ Ngọc Hồ cười. Nếu không đánh bại lão thì ít nhất tôi cũng không khốn đốn. Thư Hương nói. Tôi nghe nói thiếu lâm là võ lâm chánh tông, trong mấy trăm năm nay chưa một môn phái nào qua được. Nếu anh có thể ngang hàng với lão thì anh là đệ nhất cao thủ trong thiên hạ sao? Lữ Ngọc Hồ không trả lời mà lại cười ha hả. Thư Hương hỏi. Sao anh lại cười? Lữ Ngọc Hồ đáp. Tôi cười là vì muốn cô không biết. tôi chẳng những không phải là vô địch trong thiên hạ mà hình như không có ai đáng nói là vô địch cả. Thư Hương cười. Khá lắm, tôi công nhận anh là một con người trung thực. Lữ Ngọc Hồ cười. Đại hiệp là phải trung thực. Thư Hương hỏi. Theo anh biết thì trong thiên hạ có bao nhiêu người võ công bằng anh? Lữ Ngọc Hồ đáp. Không nhiều lắm đâu. Thư Hương nói. Không nhiều nghĩa là sao? Lữ Ngọc Hồ đáp. Không nhiều lắm, cũng có nghĩa là không ít lắm. Thư Hương hỏi. Nhưng phỏng đoán là bao nhiêu? Lữ Ngọc Hồ nói. Có những người đao pháp hạng nhất, có những người kiếm pháp hạng nhất, cho nên không biết sao mà kể. Thư Hương hỏi. Nhưng ít ra cũng phải có người xứng đáng là đệ nhất cao thủ chứ. Lữ Ngọc Hồ nói. Nếu nói đáng kể thì phải nói Tiểu Đồng Phi Đao. Thư Hương hỏi. Tiểu Đồng Phi Đao nào? Có phải Đồng Thám Hoa? Lữ Ngọc Hồ gật đầu. Đúng là người ấy, nhưng không phải vì giỏi về Phi Đao mà gọi là đệ nhất vô địch, đệ nhất anh hùng. Danh từ tốt đẹp đó phải thuộc vào một vấn đề trọng đại hơn. Thư Hương hỏi. Vấn đề gì? Lữ Ngọc Hồ đáp. Tâm địa, con người phải mang một tâm địa anh hùng, sau đó mới kể đến võ công. Thư Hương hỏi. Nhưng nghe nói con người đó đã ở ẩn rồi mà. Lữ Ngọc Hồ nói. Ở ẩn hay không, những con người đó luôn luôn tồn tại. Hắn nói đúng. Những con người như thế luôn luôn tồn tại, vì tên họ đã ghi sâu vào tâm khảm con người. Nhưng nếu chỉ có võ công thật giỏi, tên tuổi cũng chỉ nhất thời, vì võ công chưa phải là cái trường tồn. Thư Hương nói, không kể những người đã ẩn cư, cứ kể người đang hoạt động trong giang hồ thì cỡ như anh có được bao nhiêu. Lữ Ngọc Hồ đáp, nhiều lắm. Hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi nói tiếp, Thiếu Lâm Trường Môn là Vô Cán đại sư, người này nội lực hùng hậu không sao lường nổi. Thư Hương hỏi, anh đã có giao đấu với người ấy hay chưa? Lữ Ngọc Hồ nói. Chưa, mà cũng không dám. Thư Hương nói. Được rồi, như vậy là kể một người. Lữ Ngọc Hồ nói tiếp. Còn có Võ Đương Phi Đạo Nhân, Ba Sơn Kiếm Khách Châu Mục và Đại Mạc Thần Long. Những người ấy tôi cũng cố tránh lánh giáo luôn. Thư Hương cười. Hết rồi à? Lữ Ngọc Hồ đáp. Ngoài ra còn một người nữa. Thư Hương hỏi. Ai? Lữ Ngọc Hồ đáp. Người mới cứu tôi vừa rồi. Thư Hương cau mặt. Anh chưa thấy mặt, chưa biết võ công ra sao thì. Lữ Ngọc Hồ chợt nói. Ở trên nóc nhà mà có thể thò tay xuống bắt đúng sâu chui, chỉ kể một ngón đó thôi, tôi cũng đã không bị kịp. Thư Hương gật gật đầu. Đúng, ngón đó quả là hay quá. Lữ Ngọc Hồ nói. Còn thêm một người nữa. Thư Hương hỏi. Ai? Có phải người đã tắt đèn không? Lữ Ngọc Hồ gật đầu. Đúng rồi, cách ném ám khí đó quả thật là. Có 102. Suy nghĩ hồi lâu, Thư Hương hỏi. Anh nghĩ coi Vô Danh Hòa Thượng có phải do người ấy giết không? Lữ Ngọc Hồ cười. Tôi chỉ biết là vị Hòa Thượng đó không phải do tôi giết. Thư Hương nói. Tôi thật không hiểu nổi những người ấy không oán thù gì với mình cả, luôn cả mặt cũng chưa biết bao giờ, thế thì tại sao họ lại vu oan cho mình như thế ấy? Lữ Ngọc Hồ nói, cũng chưa chắc họ nhằm vào mình, họ giết người nhưng họ lại giấu tay. Thư Hương lại trầm ngâm, anh muốn nói họ giết Vô Danh Hòa Thượng nhưng họ lại sợ Thiếu Lâm. Lữ Ngọc Hồ đáp, tôi nghĩ có thể gần như thế. Thư Hương cau mày. Nhưng họ là ai? Tại sao lại quyết giết Vô Danh Hòa Thượng? Lữ Ngọc Hồ hỏi. Cô hiểu ý nghĩa ba tiếng Thiếu Lâm phái hay không? Thư Hương đáp. Hiểu. Có thể nhiều người cũng hiểu biết như nàng. Mấy trăm năm nay, trong tâm ý của giang hồ, Thiếu Lâm phái biểu hiện của Võ Lâm Chánh Tông. Chính vì thế mà không một ai muốn đụng chạm với họ cả. Lữ Ngọc Hồ hỏi. Cô có biết địa vị của Vô Danh đại sư trong Thiếu Lâm như thế nào không? Thư Hương đáp. Chắc phải là không thể thấp. Lữ Ngọc Hồ thở ra. Đâu có thể nói không thể thấp mà thôi. Thư Hương nói. Nghe kể từ Thiếu Lâm phương trượng trụ trì, còn có hai vị hộ pháp.

thực khách sẽ có được một cái thủ thừa nở dê cảnh bất đắc dị nhưng lại khá hay ho. Bây giờ thì trước mặt đã có hai tô hơi bốc lên nghi ngút. Cắt bụi giang hồ. Nguyên tác. Cổ Long. Nguồn truyện. Dịutút.com, gạch chéo, kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình làm thêm nhiều chuyện hay hơn nhé. Chương 33, một con người đáng phục. Hủ tiếu vỏ viên thật nóng. Chỉ cần nóng thì dầu có dở cũng chẳng khó ăn. Thư Hương gắp một miếng cho vào miệng và nàng đặt đũa xuống nhìn chăm chăm vào mặt Lữ Ngọc Hồ. Chờ cho hắn lủa một hơi, nàng hỏi. Anh bảo chỗ này nổi tiếng đây phải không? Lữ Ngọc Hồ vừa nhai vừa ậm ừ gật gật. Thư Hương gật lại. Nổi danh nhờ bán cái hủ tiếu vỏ viên này. Lữ Ngọc Hồ bưng tô lên hút và cũng ậm ừ gật gật. Thư Hương nhìn hắn hút sột sột và nàng lắc đầu thở ra. Tôi thấy những người này đều có bệnh. Hút hết thứ nước trong tô, Lữ Ngọc Hồ mới chịu buông đũa, ngẩng mặt lên. Ai? Thư Hương nói. Những người đến ăn ở đây nè. Lữ Ngọc Hồ chép chép như đang ngon miệng lắm và hắn lắc đầu. Không có bệnh. Thư Hương hỏi. Còn người này? Lữ Ngọc Hồ nhìn theo ánh mắt của nàng, hắn thấy người đàn ông ngồi đối diện. Người đó vận y phục màu xanh bằng thứ hàng xem thật dày nhưng lại thật mịn, chứng tỏ hắn thuộc dân sang. Hắn không lớn tuổi lắm, nhưng con người xem ra đạo mạo uy nghi, chỉ cần nhìn vào gương mặt đó, bất cứ ai cũng không thể khinh lờn, mặc dù hắn đang ngồi trên chiếc bàn siêu mẹo. Thư Hương nói, hắn là con người có địa vị. Lữ Ngọc Hồ gật đầu, và địa vị không thể thấp. Thư Hương nói, nếu hắn muốn ăn thức ăn gì, có thể sang hơn, khó kiếm hơn và ăn ở tại nhà thì nhất định cũng sẽ có người đem đến tận nhà. Lữ Ngọc Hồ gật đầu. Bất cứ giờ nào cũng có. Thư Hương nói. Vậy mà hắn vẫn cứ đến đây. Nếu hắn không bệnh thì hắn không làm cái chuyện ngông như thế. Lữ Ngọc Hồ nhấp nhấp chén rượu trên môi. Lần thứ nhất, Thư Hương mới thấy hắn uống chậm và hắn thở dài. Cô có biết tịch mịch là gì không? Thư Hương đáp. Tự nhiên là biết, nhưng biết nghĩa của nó và chính tôi cũng đã thưởng thức nó nhiều rồi. Lữ Ngọc Hồ hỏi. Cô tịch mịch như thế nào? Thư Hương nói. Tôi ngồi một mình nghĩ lung tung, nghĩ chuyện này chuyện khác, nghĩ chuyện ăn chơi, chuyện tìm người để nói chuyện. Lữ Ngọc Hồ lắc đầu. Đó không phải là tịch mịch. Thư Hương cau mặt. Chớ như thế nào mới gọi là tịch mịch? Lữ Ngọc Hồ trầm ngâm. Cái của cô là một mình trong chỗ vắng, có thể là cái buồn chớ không phải là tịch mịch. Nếu lúc đó cô gặp cảnh tương bừng, náo nhiệt thì cô sẽ vui ngay. Con người tịch mịch thì không như thế, đó là loại người mang nặng cô đơn, nó là thứ tâm tình vằng vặc bởi sự trống không, thiếu thốn, mất mát và hiu quạnh. Những con người như thế, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, cho dầu chung quanh tương bừng náo nhiệt, lòng họ cũng vẫn là một khoảng trống mênh mông. Thư Hương im lặng ngồi nghe. Giọng của Lữ Ngọc Hồ trầm trầm. Cô cứ thử tưởng tượng một con người đã chứng kiến, trải qua quá nhiều sự việc, bỗng không họ cảm thấy tất cả đều trở thành quá khứ. Có người đã được thật nhiều, nắm trong tay thật nhiều, bỗng chợt thấy tất cả đều hư ảo. Một khoảng trống mênh mông hiện lên trong lòng họ. Nhất là những đêm dài thức trắng. Thư Hương trước mắt, nàng nhìn sững Lữ Ngọc Hồ. Nàng bỗng thấy con người này không đơn giản như người ta đã nghĩ. Và nàng nhăn mặt. Những khi như thế, tại sao anh không để cho tư tưởng của mình nghĩ về những chuyện vui hơn? Câu nói thốt ra rồi nàng mới giật mình. Thật ra, nhìn vào vẻ mặt, lắng nghe giọng nói, nàng thấy như hắn đang kể lễ tâm sự của mình chứ không phải nói về người khác. Nàng nghe như thế và đoán chừng như thế, nhưng đó cũng chỉ là nàng nghĩ, còn hỏi hắn thì đáng lý nàng không thể hỏi trực tiếp như thế. Nhưng hình như Lữ Ngọc Hồ không để ý, hắn nói. Cái thống khổ nhất của loài người là mãi mãi không bao giờ khống chế nổi tình cảm của mình như thế. Cho dù cô có vận dụng trí tưởng tượng nghĩ đến những chuyện thích thú hơn nhưng không khi nào làm được, những cái thống khổ bi thương có nhiều sức mạnh và năng. Thư Hương cười. Có phải sự thống khổ thật sự hay là những thứ ấy chỉ do cảm giác của mình? Lữ Ngọc Hồ cười. Ban đầu tôi cũng nghĩ như cô, tôi nghĩ có những con người giàu tưởng tượng rồi tự mình làm khổ cho mình, nhưng đến khi thực sự có cảm giác ấy rồi. Hắn cười thật thê lương. Đến bây giờ cô có cảm giác như thế, nghĩa là đến bao giờ cô nhận ra sự tịch mịch của lòng mình, chừng đó cô mới thấy rằng nó là thực tế chứ không phải do giàu tưởng tượng. Và chừng đó cô mới thấy chỉ có cách giữa đêm tìm những chỗ như thế này để uống rượu một mình. Trầm ngâm một lúc Thư Hương nói, cho dầu hắn quả thật sợ sự tịch mịch đi nữa thì cũng không cần phải đến chỗ này một mình như thế. Lữ Ngọc Hồ nhướng mắt, không cần phải một mình. Thư Hương gật đầu, ít ra hắn cũng nên tìm một người bạn. Lữ Ngọc Hồ lắc đầu, vô ích. Thư Hương hỏi, sao anh bảo là vô ích? Lữ Ngọc Hồ nói, một người bạn có thể gặp nhau một đôi ngày, 5-7 tháng, đôi 3 năm, không một người bạn nào có thể cùng mình đến. Bạc đầu. Hai tiếng bạc đầu làm cho Thư Hương giật mình, nàng lại nhìn sững Lữ Ngọc Hồ, nàng đã biết hắn muốn nói gì. Và nàng vụt nói, anh nói làm tôi nhớ đến một chỗ và một người. Lữ Ngọc Hồ hỏi, ai? Thư Hương đáp, Trương Hảo Nhi, đáng lý người đó. Nàng đưa mắt về phía người áo xanh ngồi một mình và nói tiếp. Đáng lý người đó nên tìm một chỗ như thế. Lữ Ngọc Hồ cười. Có thể. Và con người đó chắc cũng đã có đến rồi, không phải đến một lần mà đến rất nhiều lần. Nhưng cô không biết, những chỗ đó cũng chỉ nhất thời thôi. Con người tịch mịch có khi ngay lúc đến đó, ngay lúc cùng với người đẹp vui cười, ngoài mặt thì vui. Nhưng trong lòng thì một nỗi buồn man mác nổi lên. Sự tịch mịch lại đến ngay trong lúc vui cười. Thư Hương nói, chính vì thế mà hắn bằng lòng chọn cách này, chọn cách ngồi một mình uống rượu trong một khung cảnh cũng tịch mịch. Lữ Ngọc Hồ cười, nhưng cũng không phải những kẻ đến đây vì nguyên nhân như thế cả, nó còn có những người vì không thể đến một chỗ sáng sủa hơn, cũng có thể có người cảm thấy chỗ này thật thích thú. Thư Hương nhướng mắt. Còn có người thấy chỗ này thích thú à? Lữ Ngọc Hồ cười. Tự nhiên, chính tôi cũng cảm thấy chỗ này khá lắm. Thư Hương hỏi. Anh thấy chỗ này có những gì tốt nào? Lữ Ngọc Hồ đáp. Chỗ này có thể không có gì thích thú, thức ăn và rượu cũng không ngon, nhưng nó có một không khí đặc biệt, không khí đó tìm nơi khác không có. Thư Hương hỏi. Không khí gì? Lữ Ngọc Hồ cười. Cái đó tùy từng tâm trạng mỗi người, nó là một chuyện mà không giải thích được, chẳng hạn như con người có bộ óc nhỏ, khác với con vật có bộ óc lớn. Thư Hương vụt nhóng mình lên. Câu nói của Lữ Ngọc Hồ làm cho nàng sực nhớ. Đại đầu quỷ. Không hiểu tại sao, nàng đống nghĩ rằng hắn có thể đến đây. Nàng suýt bật cười. Nàng nghĩ thầm, dầu sao thì mình cũng nên đi tìm hắn. Tìm hắn để làm gì thì thật nàng không ý thức rõ ràng, nàng chỉ cảm thấy nên làm như thế. Nàng cắn môi ngó xuống mặt bàn. Kệ sắc hắn, cho dầu suốt đời hắn không đến tìm mình, cho dầu hắn chết bờ chết bụi cũng kệ sắc hắn. Nàng bật cười thành tiếng. Lữ Ngọc Hồ hỏi, cô cười gì vậy? Thư Hương không biết trả lời làm sao. Bỗng không nàng lại nghĩ đến hắn, rồi bỗng không nàng lại nhớ hắn. Thật là kỳ cục. Không hiểu tại sao, có nhiều lúc cứ thấy mặt hắn là nàng bực, nhưng khi không có hắn, khi nghĩ về hắn, nàng vừa tưng tức mà cũng vừa thấy vui vui. Lữ Ngọc Hồ nhìn chầm chậm vào mặt nàng. Cô đang nghĩ gì thế? Thư Hương không trả lời được, nàng chớp chớp mắt hỏi. Anh đang nghĩ gì thế? Lữ Ngọc Hồ trả lời ngay. Tôi đang nghĩ về hắn. Thư Hương giật mình. Ai? Lữ Ngọc Hồ đáp, cái người mà tôi đã nói với cô là tôi phục đó. Thư Hương hỏi, cái người từ trên nóc nhà thò tay xuống đó à? Lữ Ngọc Hồ gật gật đầu. Thư Hương hỏi, tại sao anh phục người dữ vậy? Lữ Ngọc Hồ cười, tại vì tôi không bằng hắn. Thư Hương nói, chắc gì người ấy đến đây? Lữ Ngọc Hồ cười, tôi chắc. Thư Hương hỏi, căn cứ vào đâu mà anh chắc thế? Lữ Ngọc Hồ nheo nheo mắt. Căn cứ vào sự có mặt của hắn tại đây. Thư Hương nhóng mình lên. Đâu? Lữ Ngọc Hồ nói. Cô quay mặt lại xem. Thư Hương quay mặt lại. Cái nàng thấy trước nhất là Trương. Ốc mít. Hắn có chết thành trò, nàng cũng nhận ra hắn như thường. Cái đầu lớn lớn, cái mặt tròn tròn, nước da trăng trắng, cái miệng ngậm lại thì như chửi cha thiên hạ, nhưng khi cười thì y như cho thiên hạ. Ngàn vàng. Thư Hương bỗng thấy hình như hắn có thay đổi. Không, ngàn đời hắn cũng không thay đổi, nhưng không hiểu tại sao, nàng bỗng thấy hắn có vẻ dễ coi hơn. Nàng chợt thấy trong lòng nổi lên một cái gì thích thú, ấm áp, khoan khoái lạ lùng. Cái cảm giác của một con người đánh mất vật gì quý giá và bây giờ bỗng tìm lại được. Thiếu chút nữa thì nàng đã nhảy lên gọi hắn. Thế nhưng nàng quay trở lại không thèm nhìn hắn, nàng hất hất mặt lên. Hắn đang nói chuyện với người khác. Nàng bỗng cảm thấy hình như trong lòng hắn bây giờ, bất cứ người nào trên mặt đất này cũng đều quan trọng hơn nàng. Nàng đâm tức. Nàng không buồn vì nàng đang giận, giận xanh mặt. Làm như cứ hể thấy nàng là hắn phải chạy lại mừng tiếu tít thì nàng mới chịu vậy. Lữ Ngọc Hồ mỉm cười. Bây giờ thì cô chắc phải biết hắn là ai rồi. Thư Hương vùng vằng. Tôi chỉ biết rằng anh thấy quỷ, đại đầu quỷ. Nhưng rồi nàng lại hỏi. Người mà anh phục nhất là hắn đấy à? Lữ Ngọc Hồ gật gật. Thư Hương hỏi. Người thò tay từ trên nóc nhà xuống cứu anh là hắn. Lữ Ngọc Hồ đáp. Cũng là người đã đắp tấm chăn bông cho cô hôm tôi say rượu. Thư Hương đỏ mặt. Như vậy là anh thấy. Lữ Ngọc Hồ nói. Tôi đã nói với cô mà tại cô quên. Tôi say rượu thật, say dữ lắm, nhưng không khi nào tôi điên cả. Và nhất là không khi nào tôi bị mê mang. Thư Hương trừng trừng. Anh và hắn quen với nhau lâu rồi không phải? Lữ Ngọc Hồ đáp. Không quen với hắn thì làm sao tôi lại phục hắn được? Hắn cười cười nói tiếp. Một con người mà làm cho cô có thể phục một cách thật tình là khi nào cô đã chung đụng với con người ấy thật lâu, phải chung đụng thật lâu, cô mới có thể thấy con người ấy như thế nào, nếu chỉ gặp phớt qua thì ngàn đời cũng không hiểu được. Thư Hương làm thinh. Nàng biết Lữ Ngọc Hồ không nói đùa. Và nàng cố nghĩ về tên. Đại đầu quỷ, hắn là người thế nào? Con người của Trương Dị. Con người của hắn thì Thư Hương đã biết lâu rồi. Vì biết hắn rồi nên nàng luôn gọi hắn là Trương. Ốc mít và mới đây thì lại một cái tên nữa là Đại Đầu Quỷ. Tự nhiên là không có cái tên nào đẹp nổi, nàng cũng không nghĩ đẹp về hắn nổi. Hắn là con nhà Thế Phiệt Võ Lâm, không những thế, hắn còn là danh môn tử đệ. Hơn nữa, hắn còn là người con trai độc nhất của Trương Tam gia. Nhà họ Trương của hắn có một gia tài ước vạn. Thế nhưng hắn lại không chịu hưởng cái phước đó. Bắt đầu từ lúc nhỏ là hắn đã đi hoang. Nói đi hoang thì không đúng lắm, vì cái lối đi của hắn cũng kỳ cục giống ý như con người của hắn. Hắn không thọ giáo tranh thức một môn phái nào cả. Hắn học rất nhiều thầy và những ông thầy này sau đó đều trở thành bằng hữu của hắn. Tiểu quán, lầu xanh, song bạc. Chỗ nào hắn cũng xứng đáng là chuyên gia. Có một bận nghe nói hắn say luôn 17 ngày đêm trong kỹ viện, nếu tính cái số rượu của hắn uống trong mấy ngày đó, có thể ngâm ngập đến 3 người. Nhưng có lúc hắn lại giam mình trong chùa để làm bạn cùng hòa thượng, những lúc như thế, không biết vì hắn muốn xả hơi hay vì đã ăn năn sám hối tội lỗi của mình. Hắn không từ bất cứ mọi việc làm hoặc chọc ghẹo nào cho chúng ghét, nhưng cũng tuyệt đối không làm một chuyện nào để được người ta khen là phải. Người ta bảo vì cái đầu của hắn lớn nên da mặt của hắn thật dày. Ai muốn nói gì về hắn thì cứ nói, hắn lờ đi như kẻ lãng thai. Nàng hiểu về hắn thật nhiều, nàng đã nghe danh của hắn từ lúc nhỏ, vì hai nhà vốn là chỗ thế giao. Thế nhưng bây giờ nàng bỗng nhận thấy hình như nàng không hiểu gì về hắn cả. Nàng nghĩ có lẽ nàng nhìn hắn chưa rõ lắm. Nàng trừng trừng mắt nhìn về phía hắn. Hắn đang đứng nói chuyện với mấy người, hắn nói thật nhỏ, dáng sắc có vẻ như bí mật. Con người của hắn càng nhìn càng thấy lạ, hình như hắn luôn luôn bí mật. Không hiểu cái tên dị của hắn có từ bao giờ, không biết có trước hay có sau khi người ta phát hiện ra cái dị của hắn. Cái người đang nói chuyện với hắn vốn ngồi ở đó với 4-5 người khác, nhưng không hiểu những người kia đi từ lúc nào, bây giờ bàn đó chỉ còn có một người khi Trương Dị tới. Con người ngồi nói chuyện với Trương Dị hình như ăn uống thuộc vào hạng mạnh, trông tô không trước mặt hắn cao gần ngang mũi hắn. Lúc Trương Dị tới thì hắn đang còn ăn một tô lở dở, hắn buông đua đứng dậy chào, thái độ của hắn có phần kính trọng. Thư Hương bỗng cảm thấy hình như ngoài nàng ra, ai ai đối với hắn cũng đều kính trọng. Nhưng hắn nói chuyện gì thế? Hắn nói cái gì mà cứ rủ gì không dứt? Bực quá, Thư Hương nổm dậy kêu lớn. Trương Dị, đi qua đây một chút cũng không được nữa hả? Đúng là kỳ cục, không gọi thì chờ, có gọi thì cũng phải gọi sao dễ nghe một chút, có đâu lại cọc cằn như thế. Nhưng không hiểu tại sao, không khi nào Thư Hương có thể nói được với hắn dịu dàng như nói với bao nhiêu người khác, làm như lúc nào nàng cũng không ưa nổi cái bản mặt của hắn vậy. Trương Dị ngẩng lên, hình như hắn hơi cau mặt. Không biết hắn nói cái gì với người ngồi chung bàn hắn, người đó cười cười đứng dậy đi ra. Hắn đi khập khiễng. À, cái tên ngồi chung với Trương Dị quẹt chân. Hắn vừa ốm vừa xốc xếp, dáng hắn nghèo sơ. Hèn gì mà hắn ăn tận quá. Chắc hắn đã đói mấy ngày rồi. Thư Hương bĩu bĩu môi. Không biết tại sao hắn lại giao thiệp với hạng người như thế. Trương Dị đã tới bên bàn. Hắn nói. Sao? Cô có quen với hắn à? Thư Hương hất mặt. Ai mà quen với hắn? Trương Dị hỏi chậm chậm. Đã không biết thì làm sao cô biết hắn là hạ người nào? Thư Hương hơi khựng, nhưng vẫn gân cổ. Thứ đó ai mà chẳng biết, bộ ngon lành làm sao? Trương Dị nói. Cũng không ngon lành gì, nhưng nếu hắn ngồi nói chuyện với tôi 3 đêm 3 ngày, tôi cũng ngồi nói được với hắn. Thư Hương đâm cáu. Nàng gắt. Bộ hắn nói chuyện hay lắm hả? Trương Dị đáp. Không hay, nhưng rất đáng nghe. Và hắn chậm rãi nói tiếp. Những lời nói đáng nghe, thường thường thì không hay lắm. Thư Hương quả đã bực quá mức, nàng hất hất mặt. Gì mà đáng nghe dữ vậy? Bộ hắn chỉ chỗ có gái đẹp phải không? Lữ Ngọc Hồ bật cười. Thư Hương quay lại sừng sổ luôn. Cười cái gì? Lữ Ngọc Hồ đáp. Tôi cười các người. Thư Hương lườm mắt. Các người. Các người nào? Lữ Ngọc Hồ đáp. Hắn với cô. Hắn cười cười nói tiếp. Khi chưa gặp thì ai hình như cũng đều mong nhớ, mà cứ gặp là như. Thư Hương trừng mắt. Tôi là tôi, hắn là hắn, đánh 100 roi cũng không ai thèm ở chung. Trương Dị vụt cười. 100 roi không được thì 200. Thư Hương lườm mắt. 100 roi đập lên đầu anh, đập lên đầu. Quỷ. Nói xong câu đó, mặt nàng vụt đỏ lên, không hiểu tại sao nàng đống gọi hắn là anh. Cũng không lạ, chẳng lẽ trước mặt Lữ Ngọc Hồ mà không giữ lịch sự một chút sao? Đó là một cách giải thích nhưng thật sự thì mặc dầu vẫn gây xong nàng nghe trong bụng không ghét hắn như trước nữa, nàng nghe trong bụng vui vui. Và bây giờ thì nàng đống thấy chỗ đèn tối như thế mà hay hay. Giá như đèn sáng để lộ cái mặt đỏ bừng cho tên. Đại đầu quỷ ngó thấy chắc là xấu hổ vô cùng. Tên tiểu nhị le te đi lại, cái bộ mặt hất hất lạnh băng của hắn không biết bây giờ đâu mất. Hắn cười với Trương Dị thật là thân thiết. Bữa nay dùng chi đây? Trương Dị đáp. Thính coi. Tên tiểu nhị cười hề hề. Ý như trước đi he. Trương Dị gật gật đầu. Cũng được. Tên tiểu nhị hay hay mắt. Rượu chớ. Trương Dị lắc đầu. Bữa nay bận chút việc. Tên tiểu nhị cười. In ít chút, 1 cân thôi. Hắn lại vòng tay không mình. Đối với Trương Dị coi bộ hắn rất vồn vã và thân thiết. Thư Hương nhướng nhướng mắt. Khéo làm bộ hỏi. Làm như đây còn nhiều thức ăn lắm vậy. Lữ Ngọc Hồ cười. Ai nói không có. Người khác thì hết hủ tiếu vỏ viên đến vỏ viên hủ tiếu, chớ với Trương thiếu gia thì còn nữa chớ, chẳng hạn như Sĩ Quách, Khô Mực. Thư Hương hỏi, quán gì lại bán người vầy người khác thế? Lữ Ngọc Hồ cười, tại vì mỗi người đều khác nhau, chẳng hạn như người thì mập, người thì hơi ốm. Thư Hương trồm lên. Ai ốm? Ai ốm? Lữ Ngọc Hồ cười. Không ốm thì mập, thì giống nhau. Thư Hương đỏ mặt, nàng hứ một cái rồi ngoảnh mặt qua hướng khác. Trương Dị Vụt nói. Không phải muốn hỏi chơi đâu, hắn muốn nghe tôi nói đó. Thư Hương quay lại. Nghe anh nói cái gì? Bố anh nói nghe hay lắm hả? Trương Dị nói lưỡng lơ. Có nhiều người nói rằng giọng nói của tôi dễ nghe lắm, khá lắm, thật cô không để ý à? Thư Hương vụt ôm bụng con mình, làm như sửa soạn để cười cho đã. Cắt Bụi Giang Hồ. Nguyên tác. Cổ Long. Nguồn truyện. Youtube.com, gạch chéo, kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình làm thêm nhiều chuyện hay hơn nhé. Chương 34, giàu bạn hơn giàu đất. Thấy giang cách của Thư Hương, Lữ Ngọc Hồ cũng bật cười. Thư Hương vụt ngẩng mặt lên trừng hắn. Cười cái gì? Lữ Ngọc Hồ cười. Tôi chợt nhớ một câu nói này không những thú vị mà lại còn có lý hết sức. Thư Hương hỏi. Câu gì? Lữ Ngọc Hồ nói. Một người con gái mà thường làm bộ ngúng nghệ trước mặt ai, thì cô ta đã khoái anh ta rồi đấy. Thư Hương nổm dậy bĩu môi. Múc xì, ai nói vậy? Lữ Ngọc Hồ đáp. Trương Dị. Hắn cười cười nói tiếp. Trương Dị, ngoài Trương Dị ra không ai có thể nói một câu như thế. Thư Hương chề chề môi. Có chứ, còn có một người nói nữa chớ. Lữ Ngọc Hồ hỏi. Ai? Thư Hương vừa nói vừa gập mình xuống cười. Chư Bát Giới. Mới nói đến chư là có heo ngay. Tiểu Nhị bưng thức ăn đã đến, lần này có món giò heo. Không có nạc, chỉ có da, gân sụn, món này ăn thật ngon. Thư Hương ngó tên Tiểu Nhị. Cái này ở đâu có? Tên Tiểu Nhị đáp. Trong nồi. Thư Hương hỏi. Tại sao hồi nãy không dọn lên? Tiểu Nhị đáp. Bởi vì cô nương không phải Trương đại ca. Hắn không để Thư Hương hỏi nữa, trả lời chưa dứt câu là hắn bỏ đi luôn. Giá như tên Tiểu Nhị là gái và nhất là đừng có dính mở đầy mặt, nhất định Thư Hương đã kéo lại dạy cho hắn một trận, chỉ tiếc là hắn là đàn ông và áo hắn quá nhiều lớp mở nên nàng chỉ đành lấy mắt nhìn hắn trừng trừng. Thật là lạ. Không hiểu tại sao cái tên đại đầu quỷ này đến chỗ nào coi bộ người ta cũng đều khoản đãi hắn, Thư Hương nghĩ hoài mà nghĩ không ra. Hồi lâu nàng hỏi. Hồi nãy tên Tiểu Nhị gọi anh là gì thế? Trương đại ca phải không? Trương Dị đáp. In hình là như vậy. Thư Hương hỏi. Hắn là anh em với anh à? Trương Dị rùn vai. Được không? Thư Hương nói. Sao lại không được? Chỗ nào có người là chỗ đó anh có bằng hữu, có anh em. Lữ Ngọc Hồ vụt nói. Nhưng nhớ phải thật là người, đó là điều trọng yếu, bởi vì có một số người vốn không phải là người. Thư Hương hất mặt. Anh cũng là anh em của hắn. Lữ Ngọc Hồ rùn vai. Được không? Thư Hương nói. Sao không được, vì giọng nói của anh nghe rất giống hắn. Giá như cái đầu của anh lớn một chút thì giống con hắn lắm nghe. Lữ Ngọc Hồ nói. Tôi nghe còn có một người giọng điệu còn giống hắn nữa đó. Thư Hương hỏi. Ai? Lữ Ngọc Hồ vừa đáp, vừa né sang hướng khác. Cô. Quả thật, Thư Hương rút đũa. Lữ Ngọc Hồ né ngang sau lưng Trương Dị, Thư Hương chồm tới dáng cho hắn một đôi đũa. Hắn thụp xuống và đôi đũa trúng đầu Trương Dị. Lữ Ngọc Hồ ôm bụng cười lăn. Trên đời có nhiều người có một dáng cách rất đặc biệt, ý như là bệnh truyền nhiễm. Chỉ cần sống chung với họ một thời gian ngắn là y như có rất nhiều người giống họ ngay. Thư Hương chợt phát giác quả thật mình đã có nhiều điểm biến đổi, lời lẽ không giống như trước nữa. Nàng còn đang suy nghĩ về sự thay đổi ấy thì chợt thấy phía trước, trong bóng tối có nhiều bóng người đi tới. Dần đầu là một người đi. Khấp khểnh. Thư Hương hắt mặt. Thằng cha quẻ đó cũng là anh em của anh phải không? Trương Dị đáp. Hắn không phải thằng cha quẻ, vì từ trước đến giờ không ai gọi hắn như thế cả. Thư Hương hỏi. Chớ gọi hắn là gì? Trương Dị đáp. Nô Bán Thành. Thư Hương hỏi. Tên gì lạ vậy? Trương Dị đáp. Trước hắn tên là Ngô Bất Khả, tên Ngô Ban Thành là lúc người ta gọi sau này. Thư Hương hỏi. Tại sao lại sửa tên hắn? Trương Dị đáp. Bởi vì đất trong thành này hết phân nửa là của hắn. Thư Hương hỏi. Hiện bây giờ? Trương Dị đáp. Bây giờ thì hắn chỉ còn có mỗi khoảng này. Thư Hương ngạc nhiên. Đất trống này của hắn? Trương Dị gật đầu. Thư Hương nhướng mắt. Hắn đã nghèo xác nghèo sơ như thế thì tại sao không lấy khoảng đất này lại để làm chỗ sinh ai? Trương Dị đáp. Bởi vì hắn sợ lấy khoảng đất này lại thì sẽ không có chuyện buôn bán như thế này, mà nếu không có thì tối hắn sẽ không có chỗ đi. Thư Hương nhún vai. Bởi thế cho nên hắn đành chịu nghèo để lấy mắt nhìn người ta làm ăn trên đất của mình. Trương Dị lắc đầu. Hắn không nghèo. Thư Hương lại nhún vai. Cơ đó mà còn gọi là không nghèo thì thiên hạ chắc là chẳng có ai nghèo. Trương Dị nói. Tuy hắn đã đem đất gần nửa thành bán hết, nhưng đổi lại, hắn có hơn nửa thành bằng hữu. Vì thế, cái tên Ngô Bán Thành nằm trong ý nghĩa sau này. Lữ Ngọc Hồ nói. Vì thế cho nên hắn thuộc về hạng giàu mà không phải giàu vì có văn ước. Thư Hương làm thinh. Trên đời có khá nhiều người xem bằng hữu còn hơn điền sản, có nhiều bằng hữu, họ vui sướng hơn là nằm trên một đống vàng. Thư Hương thở ra. Nếu thế thì hắn đúng là một quái nhân. Trương Dị nói. Bởi vì hắn là quái nhân, cho nên thường thường tôi được nghe từ cửa miệng của hắn nhiều tin quái dị. Thư Hương sáng mắt lên. Hôm nay lại có tin quái dị phải không? Con người của nàng thật đúng là háo kỳ, đã gặp những chuyện nghĩ muốn gần nát óc, thế mà nghe tin quái dị là phăng ngay. Trương Dị nói. Thường thường có đông bằng hữu là có nhiều tin tức. Thư Hương hỏi. Nhưng hôm nay thì anh đã nghe được tin gì? Trương Dị đáp. Hắn cho tôi biết là bên ngoài thành này có một cái chùa. Thư Hương thở ra. Hay quá, tin tức thật là lạ quá ha. Hứ, chán đời, cả heo cũng còn biết chùa chớ đừng nói chi người. Làm như chùa là thứ mà chưa ai nghe thấy vậy. Trương Dị làm như không nghe, cứ nói tiếp. Hắn còn cho biết trong chùa có ba hòa thượng. Thư Hương càng thất vọng. Đúng là tin con cả con kê, chùa không ăn cướp, chùa thì có hòa thượng chớ không lẽ để cho. Quẹ ở. Xí, vậy mà cũng gọi là tin lạ. Trương Dị cười. Hắn nói chùa vốn có ba nhà sư, nhưng hôm nay bỗng kéo đến mấy mươi hòa thượng nữa, mà không phải hòa thượng cũ, toàn là hòa thượng mới toanh. Mắt Thư Hương vụt ngời, nàng trông tới. Cái chùa đó ở đâu? Trương Dị nói giọng lờ đờ. Cái tin đó heo cũng còn biết mà sao cô hỏi dữ vậy? Chẳng lẽ cô hưởng bằng? Hắn nín ngang, vì hắn sợ cô ta nổi nóng. Thế nhưng Thư Hương không nổi nóng, trái lại, vẻ mặt thật vui, nàng cười. Ai nói tin tức đó heo cũng biết thì người đó là... heo. Nàng nói một câu kèm theo cả một sự hứng thú, ý như bắt được vật lạ. Đã có ngôi chùa, lại đống đến mấy mươi hòa thượng mới, thì nhất định đó là hòa thượng trong sòng bạc. Và đã là hòa thượng sòng bạc thì nhất định trong đó có kim dâu. Chỉ cần kiếm được kim dâu, kiếm được số hòa thượng sòng bạc đó thì những bí mật đó sẽ được chứng minh. Chỉ cần chứng minh được chuyện đó thì sẽ chứng minh rằng đa sự hòa thượng không phải do Lữ Ngọc Hồ giết chết. Cái chìa khóa âm mưu đó hiện tại nhất định ở ngay ngôi chùa mà họ vừa nói tới. Chính Lữ Ngọc Hồ cũng nôn, hắn nói. Ngôi chùa đó ở đâu? Trương Dị đáp. Ở phía ngoài cửa thành phía bắc. Lữ Ngọc Hồ hỏi. Có gần cửa thành không? Trương Dị đáp. Rất gần. Thư Hương đứng phát lên. Vậy thì chờ gì nữa mà không đi? Trương Dị nói. Khoan, đợi một chút. Thư Hương hỏi. Đợi gì? Trương Dị đáp. Đợi một con người đáng đợi. Thư Hương cau mặt. Nếu mình mà không nhanh, lỡ đám hòa thượng đó chạy mất hết rồi thì sao? Trương Dị đáp. Chạy mất thì cũng phải chịu chớ biết làm sao bây giờ. Thư Hương cau có. Chớ tại sao không chịu đi ngay mà còn đợi? Trương Dị đáp. Không đợi không được. Thư Hương hỏi. Trọng yếu lắm hay sao mà phải mất thì giờ như thế? Trương Dị gật đầu. Thư Hương ngồi trở xuống, nàng lại bắt đầu khó chịu. Nhưng như không thể làm thinh nổi, nàng hỏi. Họ đưa tin tức quan trọng nữa à? Trương Dị gật gật. Thư Hương chừng hắn. Mà tin tức gì mới được chứ? Trương Dị ư trong miệng và nâng chén lên nốc một hơi. Hình như hắn không muốn trả lời. Lữ Ngọc Hồ cười. Xem chừng tiểu lượng của anh dạo này bết quá rồi đó nhe. Trương Dị cũng cười cười. Cũng có hơi hơi xuống, nhưng vẫn còn đủ để đổ cho anh bỏ vậy. Lữ Ngọc Hồ cười lớn. Đừng có nói tướng, lúc nào kiếm một chỗ đi, thử coi ai bỏ là biết. Trương Dị nhướng nhướng mắt. Nhớ bận ở Hương Đào quán không? Mỗi người một chén trúc diệp thanh đó. Đúng là chán, trong hoàn cảnh này mà hai người còn ở đó nói chuyện năm xưa, Thư Hương vừa giận vừa tức, nàng đập mạnh tay xuống mặt bàn nói lớn. Hai người đã quen nhau từ trước, thế tại sao lại không nói cho tôi biết chớ? Trương Dị hỏi. Nhưng tại sao lại cứ phải cho cô biết? Lữ Ngọc Hồ cười. Chúng tôi quen biết rất nhiều người, không lẽ cứ quen với ai cũng đều báo cáo với cô hết sao? Mà nếu muốn thế thì chắc cũng phải mất ít nhất là 3 ngày 3 đêm. Thư Hương gần phát run. Cái bọn đàn ông thật là đáng ghét. Mới tối hôm qua đây, họ còn làm bộ không biết nhau. Họ làm nàng mắc mưu của họ. Họ làm như cô răng cái bẫy cho nàng sụp xuống chơi. Thế nhưng lối nói đấm họng của họ làm cho nàng không làm sao cãi lại. Thư Hương chợt nhớ Đào Liễu. Cái con A đầu này lẻo mép lắm. Giá như có nói nhất định không ai có thể lấn át được nàng. Nhưng không biết cái con tử A đầu đó bây giờ ở đâu. Trong cơn đương tức tối, Thư Hương đập tay xuống bàn, quắc mắt nói. Người của tôi đâu? Trả lại cho tôi. Trương Dị nhướng nhướng mắt. Cô nói cái gì thế? Thư Hương lừ mắt. Dù dần con A đầu của tôi đi rồi bây giờ còn làm bộ hả? Trương Dị cau mặt. Tôi dụ dẫn cô ta đi bao giờ? Thư Hương lớn tiếng. Hôm qua, lúc anh từ sòng bạc đi ra thì nó theo anh. Trương Dị hỏi. Sao cô lại để cho cô ấy tự tiện đi một mình như thế? Thư Hương hơi lúng túng, nàng nói. Ai biết? Ai làm sao nó được? Trương Dị làm thinh, vẻ mắt hắn có vẻ hơi lo. Nhìn vào bộ mặt hắn, Thư Hương biết hắn không đùa, nàng hỏi. Chớ anh không thấy nó sao? Trương Dị lắc đầu. Tay chân của Thư Hương phát lạnh ngang. Nàng lo lắng hỏi. Hay là nó đã bị? Bị người bắt rồi. Nàng chợt nhớ Lưu Tiên Sinh. Tay chân nàng càng lạnh. Cứ nghĩ đến nếu không may mà Đào Liễu lại lọt vào tay bọn ác ma đó. Thư Hương không dám nghĩ nữa. Nàng cắn răng đứng dậy. Trương Dị hỏi. Cô tính đi à? Thư Hương gật đầu. Tôi đi tìm Đào Liễu. Trương Dị hỏi. Kiếm ở đâu? Thư Hương đáp. Trở lại chỗ Trương Hảo Nhi và sau đó nếu không có thì đến chỗ Vương Đại Nương. Trương Dị hỏi. Cứ cho rằng cô ta có ở đó thật đi, nhưng rồi cô làm sao? Thư Hương cứng ngang. Nàng nóng lòng vì sự an nguy cho Đào Liễu, nàng đâm liều. Nhưng khi nghe Trương Dị hỏi gặn là nàng nhớ lại. Lưu Tiên Sinh. Trương Hảo Nhi và Vương Đại Nương, không một người nào để nàng được yên thân, nàng không đỡ nổi một ngón tay của họ, chứ đừng nói chuyện cứu được Đào Liễu. Cứ hễ nhớ tới Lưu Tiên Sinh là Thư Hương nghe như có một con rắn bò luồn trong xương sống. Trương Dị nói, tôi thấy tốt hơn hết là cô nên ngồi xuống đó cho được chuyện. Thư Hương tức quá la lớn. Mà tôi hỏi anh đợi cho đến bao giờ? Trương Dị chậm rãi. Đợi đến bao giờ người ấy tới? Thư Hương hỏi. Nếu người ta không tới thì sao? Trương Dị đáp. Đợi hoài. Thư Hương tức run, nàng hỏi như hét vào tai hắn. Bộ ông nội anh sao mà anh chu đáo dữ vậy? Phía sau lưng nàng có tiếng trả lời. Ba mà làm sao làm ông được? Giọng nói hơi thấp và không được trong, nhưng mang theo một âm hưởng dự cảm lạ lùng. Giọng nói của đàn bà mà chính đàn bà cũng vẫn bị hấp lực đó lôi cuốn và Thư Hương quay đầu lại. Nàng thấy ngay một người đàn bà. Trong đời nàng, nàng chưa từng thấy một người đàn bà nào như thế. Ánh đèn chiếu đến chỗ đó, đã trở thành một màu bệnh hoạn. Nhưng chỗ đó vụt sáng lên rạng rỡ khi có mặt người thiếu phụ trung niên. Sau câu nói đầu, bà ta đứng làm thinh, bất động. Trên vẻ mặt không lộ một thứ tình cảm nào, thân người đứng thẳng và im lìm làm cho người nhìn có cảm giác như là một pho tượng. Thế nhưng không hiểu tại sao, khi Thư Hương nhìn lại nàng vẫn thấy bà ta đang nói, không phải nói bằng miệng mà nói bằng khí sắc, nàng mường tượng như tất cả những bộ phận trên người bà ta, chỗ nào cũng có thể nói thành lời. Nhất là đôi mắt đã không mở rộng mà lại hơi khép lại, thứ mắt của một người ngủ vừa mới thức. Thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó, bất cứ ai cũng có thể nghe thấy như đang nói lên cho người đối diện những gì tịch mịch, những gì thê lương thống khổ nhất của cuộc đời. Bất luận nhìn thấy một người nào như thế, không ai không cảm thông sâu sắc, mặc dù chưa biết được cụ thể tâm tư của con người ấy ra sao. Thế nhưng khi muốn thân cận với con người ấy, bất cứ ai cũng đông thấy như mình đang đứng cách một cái bóng thật xa xôi. Người ta sẽ chợt thấy bàng hoàng khi tiếp xúc với con người ấy, sự bàng hoàng giống như mình thấy một cái gì đẹp quá, thích quá, tha thiết quá, nhưng đó là cái gặp trong giấc mộng, mơ hồ, phiêu diêu, chập chờn, sắc ở bên mình mà cũng cách xa mấy tầng mây. Đó là người đàn bà, người thiếu phụ trung niên vừa tới. Thư Hương đã từng thấy nhiều người đàn bà đẹp, kể cả Trương Hảo Nhi, nhưng nàng chưa hề thấy được người đàn bà nào như thế. Phong tư của Trương Hảo Nhi thật ít có người nào sánh kịp, thế nhưng đứng trước mặt người đàn bà này, cô ta sẽ biến thành một cô gái thô kệch quê mùa. Như vậy Trương Dị đang đợi người đàn bà này. Thư Hương cắn môi sao xuyến. Nàng công nhận người đàn bà này thật đáng để cho người ta chiêm ngưỡng, nếu ai có hẹn thì, hơn tất cả những gì quan trọng khác, hơn cả với sinh mạng của mình, quả thật đây là một người đáng đợi. Đây là một giá trị chót vót, giá trị chờ đợi vượt lên tất cả sự chờ đợi nào ở trên thế gian này. Nhưng Thư Hương lại có một ý nghĩ không bằng lòng. Đàn bà là cái giống kỳ cục nhất trên đời. Nếu trên đời này có quái vật thì đàn bà là một quái vật dị hợm nhất. Họ biết nhìn cái đẹp, họ biết thấy sự hơn kém, họ biết họ không bằng một góc của người ta, thế nhưng họ vẫn có thể xí xô, bĩu môi. Hứ hẽ, họ có thể nói cái thứ đó là đồ bỏ, trong khi họ không hiểu cái thứ đó là thứ gì. Họ không hiểu tại sao lại là đồ bỏ. Dưới con mắt của đàn bà, thì đàn bà là đồ bỏ hết, chỉ trừ có mỗi một người, đó là người nói ra câu nói ấy. Người ta đã nói rằng, đôi mắt của đàn bà là cặp kính chiếu yêu và tất cả đàn bà đều là yêu quái. Sở dĩ không một người nào tự chê mình. Là vì cặp kính chiếu yêu đó gắn trên mặt họ, giá như có thể lấy ra chiếu ngược trở lại, họ cũng sẽ kêu lên rằng chính họ cũng là yêu quái. Người ta đã nói rằng khi một người không bao giờ thấy được cái xấu của đàn bà, thì hãy cầu viện ngay cặp mắt của đàn bà. Khi một con người chưa từng biết đấu kỵ là gì thì cũng hãy mau mau cầu viện sự giúp đỡ của đàn bà. Người ta bảo rằng sở dĩ nhân loại biết nói tiếng chê tiếng xấu, sở dĩ nhân loại biết chề môi, nháy mũi, biết vung chôn, hất đít là cũng đều nhờ có đàn bà. Người ta bảo đàn bà là giống vật có thính giác tinh vi nhất, thính giác đó biết lọc tiếng này trở thành một tiếng khác thật tài tình, chẳng hạn như khi có người khen họ đẹp, thính giác của họ lọc ngay tiếng đó ra thành tiếng thật là con người dễ thương, đáng mến. Nhưng nếu có người khen một người đàn bà nào khác thì lập tức thính giác của họ sẽ lọc đồ chúa ngục, đồ ăn cắm sú, đồ ngu. Người ta nói rằng tất cả nghệ sĩ trên thế gian này nhập lại cũng không bằng một sợi lông chân của đàn bà, vì đàn bà là nhân vật sáng tác dồi dào nhất. Khi có đức hạnh tốt đứng trước mặt họ thì họ lập tức sáng tác ra ngay cái xấu của người đàn bà ấy, nghĩa là nếu mình thấy một người đàn bà nào đó, đẹp cả sắc lẫn tâm hồn. Nhưng mình muốn tìm một chỗ xấu của người đàn bà thì cứ thỉnh một người đàn bà khác đến, họ sẽ chỉ ngay cái xấu đó cho mình ngó thấy, họ chỉ rõ một cách hết sức dễ dàng. Chính vì thế cho nên người ta mới dặn nhau rằng, đừng bao giờ dại dột khen một người đàn bà trước mặt một người đàn bà khác, nếu người đàn bà đối diện với mình là người yêu, hay vợ của mình cho giàu mình khen một cách vô tư. Vì đối với đàn bà, mình khen người khác một câu, chà, con người đó thật là hiền dịu, thì người đàn bà đối diện với mình sẽ nghe rằng, cô là một con người hung ác, hư thân mất nết. Và bây giờ thì Thư Hương đang hầm hầm. Cắt bụi giang hồ. Nguyên tác. Cổ Long. Nguồn truyện. Youtube.com, gạch chéo, kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình làm thêm nhiều chuyện hay hơn nhé. Chương 35, Giai nhân và rượu. Thư Hương vẫn phải công nhận đó là một người đàn bà quả thật đáng đợi. Một người đàn bà quả thật đáng nhìn. Thế nhưng nàng vẫn cứ cắn môi cúi gầm mặt xuống. Trương Dị và Lữ Ngọc Hồ cứ nhìn chăm chăm vào mặt người đàn bà đó. Bà ta nâng cái chén đang đặt trước mặt Trương Dị, và Lữ Ngọc Hồ lật đật cầm bầu rót vào chén bà ta. Người thiếu phụ nâng chén lên uống cạn. Chỉ uống một hơi. Uống rất nhanh. Đàn bà đáng lý không nên uống như thế. Thế nhưng người đàn bà đó uống, không ai ngó thấy đó là cử chỉ thô lỗ mà lại còn thấy cả một cung cách tao nhã, phong lưu. Chỉ cần nhìn vào cung cách đó của người thiếu phụ, người ta đã nghe ngây ngất. Có lẽ vì bà ta đẹp quá. Không phải vẻ đẹp sắc sảo, mà là cái đẹp của chiều sâu, cộng với số tuổi, người ta không thấy cái đẹp ồn ào, người ta không phân tách được cái đẹp đó vì người ta đang say đắm. Người thiếu phụ uống luôn một hơi sáu chén đầy rồi bà ta mới ngẩng mặt lên nhìn Thư Hương bằng cái mỉm cười. Nhìn vào đôi má ửng hồng, màu da pha men rượu của người thiếu phụ, người ta bỗng cảm nghe con người của mình phiêu phiêu y như đang trôi theo mây vào chốn non tiên. Thư Hương ngẩng mặt nhìn mấy vì sao nhấp nhánh trên trời. Nàng không biết những vì sao sáng hay đôi mắt bà ta quá sáng. Người thiếu phụ cạn chén rượu thứ 10. Thư Hương lại cắn môi và nàng bật nói. Ở đây, người ta đang chờ đợi. Người thiếu phụ đáp lời vẫn bằng một cái cười. Mê mẩn. Cố tình không nhìn bà ta nữa, Thư Hương nói bằng một giọng lạnh lùng. Bao giờ mới nói, còn những điều trọng yếu phải làm ngay. Trương Dị mỉm cười điềm đạm. Khi rượu còn chưa đủ, Vương Tam Nương chưa thích nói. Vương Tam Nương. Vương Đại Nương. Hai cái tên tương tự, giá như bình thường chắc Thư Hương hỏi ngay về chuyện đó. Bây giờ tâm tình của nàng đang nôn nóng, nàng không chú ý cái tên, nàng hỏi. Bao giờ thì mới đủ? Bây giờ thì người thiếu phụ Vương Tam Nương mới chịu hé môi, bà ta cười. Bao giờ say mới đủ? Thư Hương hỏi. Say rồi thì còn nói những gì? Tay nâng chén rượu, mắt Vương Tam Nương nhìn vào khoảng trống trước mắt, giọng bà ta bỗng như xa vắng. Cái ta nói vốn là những chuyện. Say. Thư Hương đã bất mãn, bây giờ càng bất mãn hơn nữa. Thật không ngờ lời nói của người say mà lại cũng có kẻ thích nghe. Trương Dị cười. Hằng hà sa số thiên hạ, có ai mà không nói những lời say. Vương Tam Nương lại cười, bà ta vô vô tay Trương Dị. Cậu được lắm, gần đây thật tôi chưa thấy người đàn ông nào như cậu, thảo nào mà lại chẳng có người ghen. Thư Hương cố hết sức để dặn, thế nhưng vẫn phải hỏi. Ai ghen? Vương Tam Nương không trả lời mà lại quay mặt qua phía có ánh sáng và hỏi lại. Cô nhìn xem mặt tôi đã có nhiều vết nhăn rồi chớ. Ánh đèn thật là yếu ớt. Thư Hương không nhìn rõ được vết nhăn trên mặt bà ta nhưng nàng vẫn thấy được thần sắc thật vô cùng tiểu tụy, mệt mỏi. Vương Tam Nương lại nói. Người đẹp dưới ánh đèn. Bất cứ người đàn bà nào ở dưới ánh đèn cũng đều được trẻ thêm đôi chút. Thư Hương nghiêm mặt. Sao? Vương Tam Nương điềm đạm mỉm cười. Người đàn bà đến một cái tuổi như tôi, thế mà có lúc cũng không tránh khỏi ghen, huống chi cô nương còn quá trẻ. Thư Hương hất mặt lên. Bà đang nói những lời say đó chớ. Vương Tam Nương nhẹ nhẹ thở ra. Lời say thường thường là lời thật, chỉ tiếc là thế nhân lại không thích nghe những lời say. Trương Dị nói. Tôi rất thích nghe. Ánh mắt long lanh của Vương Tam Nương lướt qua mặt hắn. Những lời mà cậu nghe vốn không phải là lời giả. Trương Dị hình như có hơi đổi sắc, hắn nói. Tam Nương vốn biết là không phải giả. Vương Tam Nương gật gật đầu nhưng lại làm thinh. Trương Dị cũng làm thinh, đôi mắt hắn như sửng sốt, một lúc lâu hắn nói. Đa tạ. Vương Tam Nương nói. Sau này chắc chắn cậu sẽ có cơ hội để tạ tôi, bây giờ thì. Bà ta vụt quay qua phía Thư Hương và mỉm cười. Các vị cũng nên đi, đừng để vị tiểu muội muội đây đợi đến nôn nóng. Người đàn ông nếu để đàn bà đợi thì không phải đàn ông tốt. Thư Hương hỏi. Nhưng nếu đàn bà để đàn ông đợi thì sao? Vương Tam Nương đáp. Không có gì quan hệ, tuy nhiên. Thấy bà ta không nói tiếp, Thư Hương hỏi. Tuy nhiên sao? Ánh mắt của Vương Tam Nương lại hướng về xa, giọng bà ta cũng trầm trầm. Tuy nhiên, cô cũng nên nhớ rằng đàn ông họ không có tánh nhẫn mại giỏi, cho dầu cô có đáng để cho họ đợi, họ cũng không thể đợi lâu. Thư Hương lặng thinh. Môi nàng hơi máy động, hình như nàng đang nhai đi nhai lại câu nói mang nhiều chua xót ấy. Trương Dị nói. Chúng tôi đi, còn Tam Nương thì sao? Vương Tam Nương đáp. Tôi ở lại đây, vì tôi còn uống rượu. Lữ Ngọc Hồ nói nhanh. Tôi sẽ hầu rượu với Tam Nương. Vương Tam Nương hỏi. Tại sao lại muốn bổi rượu với tôi? Lữ Ngọc Hồ thở ra. Bởi vì tôi rất biết mùi vị của kẻ uống rượu một mình. Tự nhiên ai cũng biết mùi vị đó rất là khôn đốn. Vương Tam Nương cười. Bất cứ một mùi vị như thế nào, quen rồi thì cũng chẳng sao. Cậu đi đi, không cần phải bồi bạn cùng tôi. Ba ta cũng nâng chén lên. Giang cách chậm chạp như vẻ vải. Không hiểu sao, không khí chợt có khí vị cô độc lạ lùng. Bây giờ, cho dầu có hàng trăm hàng ngàn con người quanh đây, không khí vẫn là cô quạng. Trương Dị làm thinh, hắn đứng lên chậm chậm như vẻ vải và đưa tay vẩy vây về phía bóng tối, phía xa xa. Từ trong bóng tối, chợt thấy một bóng người. Không ai có thể thấy được bóng đó từ đâu tới. Người ta chỉ thấy nơi con người của hắn phảng phất có cái gì đặc biệt, hình như hắn là con người của bóng tối, hắn có mặt trong bất cứ một bóng tối nào. Bóng người lồ lộ trong bóng tối, nhưng ý như hồn tan trong bóng tối. Hình như bóng đó có nghiêng mình đối với Trương Dị nhưng hắn vẫn đứng y một chỗ. Trương Dị quay lại nhìn người thiếu phụ. Tam Nương, tôi xin kính Tam Nương một chén. Giọng nói của Vương Tam Nương trầm lắng. Chỉ mong rằng đây không phải là chén cuối cùng. Trương Dị đáp. Tự nhiên là không phải. Vương Tam Nương nâng chén lên uống cạn. Thư Hương hỏi. Chúng ta đi bây giờ. Trương Dị gật đầu. Thư Hương hết sức ngạc nhiên. Không nói chuyện sao? Trương Dị đáp. Chuyện đã nói rồi. Thư Hương càng ngạc nhiên hơn. Chỉ có nói thế thôi sao? Trương Dị hình như có vẻ nặng nề. Hắn lặng đi một lúc khá lâu rồi mới chậm rãi nói. Có lúc, người ta chỉ cần một câu, trong một câu chỉ cần một tiếng nhưng nó lại bằng thiên ngôn và ngữ. Hắn chậm chậm đi về hướng bóng tối, hướng có người đang đứng. Bóng người trong bóng tối vụt thoáng lên và y như một bóng ma, mất hút. Trương Dị bước nhanh theo. Lữ Ngọc Hồ và Thư Hương lật đật bước lên, họ cũng vội vàng đi vô bóng tối đã nuốt người kia. Thật lâu. Một lúc khá xa, Thư Hương mới quay đầu lại. Vương Tam Nương vẫn ngồi một chỗ quay lưng về hướng bọn Trương Dị vừa đi, bà ta không nhìn theo, không nhúc nhích. Thư Hương chỉ nhìn phía sau lưng của bà ta, tuy đã lớn tuổi, nhưng vóc người thật đẹp, tuy nhiên trong cái đẹp đó, nàng có cảm giác như cái lưng thon nhỏ của bà ta hơi cong xuống, phảng phất đang có một gánh nặng trên vai. Phải chăng đó là cái gánh nặng của kiếp người? Thư Hương chợt thấy trước mặt mình một bức tranh sơ sát, trong đó có một nhân vật cô đơn. Trương Dị đang chờ phía trước. Bóng tối phía trước, phảng phất có một bóng người, hình như đang dừng lại. Thư Hương bước nhanh lên hỏi nhỏ. Làm gì cứ bám theo người đó vậy? Trương Dị đáp. Hắn là kẻ dẫn đường. Thư Hương hỏi. Có phải người quẹ chân đưa mình đến ngôi chùa đó không? Trương Dị đáp. Không phải người quẹ. Đó là Ngô Bán Thành. Thư Hương nhún nhún vai. Anh giao du rộng quá, không ngờ lại kết bạn với hạng người như thế ấy. Trương Dị hỏi. Hạng người nào? Thư Hương đáp. Tôi thấy khinh công của người đó khá cao. Trương Dị hỏi. Gì nữa? Thư Hương đáp. Gì nữa? Không gì hết. Trương Dị cười cười. Hắn vụt đưa tay vẫn vẫy người phía trước. Bóng người nhoáng lên, Trương Dị cũng nhoáng lên. Hai người vừa sát vào nhau, Thư Hương nhìn thấy hình như Trương Dị có nói gì với người đó, nhưng nhỏ quá mà cũng nhanh quá, vì nàng chỉ thấy hình như hắn nói thì bóng người đó đã lướt phất qua sát bên nàng, ý như một luồng gió nhẹ. Trương Dị cũng quay trở lại mỉm cười. Thư Hương cau mặt. Làm cái trò gì vậy? Trương Dị đáp. Đâu có trò gì, tôi chỉ muốn cho cô biết hắn là hạng người nào vậy thôi. Thư Hương nói. Biết cái gì mà biết? Tại sao anh không bảo hắn đứng lại trước mặt tôi? Bây giờ tôi biết cái gì về hắn? Biết hắn như? Hơi gió đấy chớ biết cái gì? Cái mặt hắn trắng hay đen tôi cũng không biết nữa là. Trương Dị nói. Mặt hắn thì không có gì đáng coi, nếu cần thì cô nên nhìn chỗ khác. Thư Hương hỏi. Chỗ nào? Trương Dị đáp. Chẳng hạn như. Tay của hắn. Thư Hương chề môi. Tay của hắn thì có gì mà xem. Chẳng lẽ đầu ngón tay của hắn rẽ ra nhiều nhánh? Trương Dị cười. Giá như thế thì hắn đã được gọi là quái nhân rồi còn gì? Không có đâu, chẳng qua tay hắn hơi dài. Hắn ngưng một chút rồi lại cười. Trong người cô có rơi cái gì không vậy? Thư Hương dòm lại mình rồi nói. Không. Trương Dị gật lại. Không thật à? Thư Hương cười. Có cái gì trong mình nữa đâu mà rơi với rớt? Trương Dị hỏi. Trong mình không có nhưng trên đầu thì chắc có. Thư Hương nói. Càng không có. Nàng không nói hết câu vì nàng chợt thấy tóc mình xóa xuống bờ vai. Tóc nàng vốn đã được buộc gọn lên bằng một dải lụa màu hồng, bây giờ lại xóa xuống và dải lụa không biết rơi đâu mất. Thư Hương sửng sốt. Chẳng lẽ chỉ xẹt phất ngang như gió mà hắn lại có đủ thì giờ mở được dải lụa của mình. Không phải ngủ, càng không phải mê, làm gì hắn mở dải lụa mà nàng không biết. Nhất định nếu hắn lấy thì hắn phải mở chứ không rực ngang được, vì nàng buộc tóc rất chắc, phải mở mới lấy được. Dựng ngang cũng có thể vượt ra đằng ngọn, nhưng nếu như thế thì nàng chắc chắn phải hay, chỉ xẹt qua nàng không thấy rõ bóng mà hắn mở ra được như thế thì quả. Hắn có tài. Trương Dị cười. Bây giờ thì chắc cô đã biết hắn là người như thế nào rồi chớ. Thư Hương nhíu môi. Thật không ngờ bằng hữu của anh lại có đến ba tay. Trương Dị cười. Đâu chỉ ba, 13 đó chớ. Thư Hương tuy trong bụng nàng đã phục tài, nhưng ngoài miệng nàng vẫn nói. Cho là 13 tay đi, nhưng bất quá cũng chỉ là tên. An cắp. Trương Dị hỏi. An cắp cỡ đó đã gặp được mấy người. Thư Hương lại chề môi. Chưa gặp, cũng may mà không gặp. Nàng vừa nói vừa liếc lén về phía trước, người đó đã đứng ý chỗ cũ như đợi chờ. Hắn đứng im lìm, như chưa bao giờ xê dịch. Thư Hương chớp chớp mắt. Có thể gọi hắn lại cho tôi xem rõ hắn không? Trương Dị đáp. An cắp mà có gì để xem? Thư Hương nói. Xem. Coi hắn có mấy tay mà. Trương Dị nói. Tay hắn không thấy được đâu mà xem mất công. Thư Hương nhíu môi. Vậy thì xem hắn được không? Trương Dị đáp. Lại càng không được. Thư Hương hỏi. Tại sao không được? Trương Dị đáp. Không ai có thể thấy được mặt hắn. Thư Hương hỏi. Còn anh? Anh có thấy không? Trương Dị đáp. Tự nhiên là có. Thư Hương hỏi. Tại sao anh thấy được mà người khác không thấy được? Trương Dị đáp. Tại vì hắn là bằng hữu của tôi. Thư Hương hỏi. Ngoài cái loại ăn cắp ăn trộm, quẹ chân quẹ cẳng ra, anh còn có thứ bạn nào khác nữa không? Trương Dị lắc đầu. Không. Thư Hương bật cười. Rồng chơi với rồng, cọp chơi với cọp, còn chuột nhắt thì chơi với thứ. Đào hang, câu nói đó tôi nghe lâu rồi, thật quả là đúng hết sức. Trương Dị nói. Tôi còn có một thứ bạn nữa, nói ra sợ cô cười đến văng răng. Thư Hương hỏi. Thứ nào? Trương Dị nói. Đây là bạn gái. Cái hay của cô ta là chỉ có cái tài gây họa, còn ngoài ra thì không có làm chuyện gì nên thân cả. Thư Hương lừ mắt. Thầy kệ người ta. Đúng là chuyện đã làm cho Thư Hương giận muốn bể bụng luôn. Trước khi gặp Trương Dị, nàng chưa từng biết một con người, người khác chọc tức mà có thể chết được là thế nào. Có ai nói như thế, nhất định nàng cũng không tin. Nàng bảo, không có chuyện gì phải tức như thế cả. Nhưng từ ngày gặp Trương Dị, nàng cứ bị tức mãi, tức đến mức muốn bỏ cơm luôn. Bây giờ thì nàng lại càng tức hơn nữa, tức đến nghe đầu óc, trong bụng như người bị trúng thực. Nàng không hiểu tại sao hắn lại luôn luôn như thế. Làm như trời xanh hắn ra để chuyên trọc tức thiên hạ trời thôi chứ không biết chuyện gì khác cả. Nhưng càng tức nữa chớ, bất cứ đối với ai khác, hắn đều tỏ ra rất thân thiện, rất lễ độ, chỉ riêng đối với nàng là hắn luôn luôn như thế. Càng tức chết được là nàng nói hắn đến tệ mạng, nói đến như đào đất chôn hắn xuống, nói đến mức mà chính nàng cũng đâm ra hơi ngại miệng, vậy mà hắn không khi nào tức cả. Nói cách nào hắn cũng lờ lờ, càng nói tệ thì hắn lại càng móc lại, mà khi hắn móc lại là nàng càng tức. Chẳng hạn nàng nói hắn là heo, thì hắn cười, hắn nói, heo thì là heo, có sao đâu. Chỉ có người mà cứ đi nói chuyện với heo thì mới quả là không biết. Con gì? Cứ như thế là nàng đâm. Tức. Kể ra thì cũng đáng tức. Thường thường đàn bà mới dễ làm cho đàn ông tức, luôn làm cho đàn ông tức. Hầu hết đàn ông, đã cứ phải đỏ mặt tía tai vì sự chọc tức của đàn bà. Nhiều người đàn ông đã phải đập bàn, đạp ghế, có người còn phải đấm vào ngực mình đến sưng lên. Cũng chỉ vì tức nơi đàn bà. Vì vậy, các cô thường hay nói rằng đàn ông sanh ra là để cho đàn bà chọc tức. Nhưng bây giờ thì cô con gái Thư Hương đang lộn gan, lộn mật. Cũng may là nàng không hề giận ai lâu, cho nên có tức ai, nàng không tức đến mãn đời. Nhất là đối với Trương Dị, nàng chỉ tức chớ không hề giận. Đã không giận thì chuyện tức cũng chỉ trong thoáng chốc, nếu có đổi không khí. Thay đổi hoàn cảnh thì bao nhiêu cái tức đó sẽ tiêu tan ngay. Và bây giờ thì nàng đã hết tức rồi, nàng đang bận nghĩ chuyện khác, vì nàng thấy chuyện khác. Chuyện đó là thập tam trích thủ Ngô Bán Thành vừa tới triền núi là vụt vút mình lên. Hắn chỉ nhóng lên một cái là mất biệt. Triền núi. Bên trái là cánh rừng thật rậm. Ngôi chùa dựng lên trong cánh rừng rậm đó. Ánh đèn lờ mờ, dưới mái ngói con vút. Thấy có ba chữ phản âm tự thật lớn óng ánh màu kim nhũ. Thập tam trích thủ mất ngay trước cổng chùa. Đêm đã về khuya, nhưng trong đại điện đèn thắp sáng choang trông thật rực rỡ. Ánh sáng thì rực rỡ, nhưng không khí thật u trầm. Ánh sáng bên trong vẫn không rọi thấu khoảng quanh sân tường cao cao, chỉ thấy mờ mờ đục đục của sương đêm, nhưng không chắc có phải sương đêm hay là khói. Một màu đặc mờ vàng vọt nặng nề. Thư Hương thở ra. Hình như nàng sanh ra vốn đã không hợp với cảnh chùa. Cứ mỗi bận gặp chùa, nhất là về đêm thì nàng có một cảm giác hết sức lạ lùng. Nàng cứ mường tượng cảnh chùa giống như cảnh chết, nàng tưởng tượng như thấy quan tài, thấy linh vị, thấy áo tang. Tiếng mỏ hoa trong tiếng kệ, nàng cảm nghe như tiếng khóc rên rỉ. Nàng không hiểu tiếng khóc với tiếng kinh nó có dính líu với nhau không mà cứ mỗi bận nghe tiếng này là nàng liên tưởng ngay tiếng khóc. Không khi nào nàng cảm thấy vui thay khi nghe thấy tiếng nhờ kinh. Và mỗi khi nghe tiếng khóc than dây dứt là nàng liên tưởng đến tiếng chuông trầm nặng. Nàng chỉ thích nghe tiếng cười chứ không muốn nghe tiếng khóc, nàng càng không thích nghe tiếng tụng kinh. Cũng may là bây giờ, nơi đây, hoàn toàn không có một tiếng gì.